Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2346, chương 2351, kiếm tiền chính là nguyên động lực. Lão bản, Thường Duyệt hỏi ra, bà cụ hàng năm uống Omeprazole. Tô Vân cúp điện thoại, căn bản không nghe lương tiến sĩ không chỗ rách cảm ơn. Thường Duyệt có cái gì tốt lợi hại? Không phải là sẽ nói chuyện phiếm sao? Uống rượu tựa hồ cũng không tệ. Xem bệnh, nàng vậy biết xem bệnh. Tô Vân trong lòng suy nghĩ. Hàng năm, Trịnh Nhân hỏi. Nói là ăn 7-8 năm. À, nguyên lai là như vậy. Trịnh Nhân bừng tỉnh, nói cho lương tiến sĩ ngừng Omeprazole. Sau đó sẽ bổ sung magie liền đi. Nói, Tô Vân thuận miệng đối phó nói. Omeprazole thuộc về thuốc ức chế bơm proton, là trước mắt chữa trị tiêu hóa tính lở loét cao nhất một loại dược vật. Nó thông qua hiệu suất cao nhanh chóng ức chế dạ dày chua bài tiết và thanh trừ u cửa xoắn ốc khuẩn. Que đạt tới nhanh chóng chữa lở loét mục đích. Năm 2011 ngày 2 tháng 3, nước Mỹ Thực phẩm và Thuốc men Quản lý Cục hướng công chúng cảnh kỳ. Như lâu dài sử dụng thuốc ức chế bơm proton có thể đưa đến trong máu magie hàm lượng hạ xuống. Đưa tới thấp magie huyết chứng. Ở ước chừng 25% trong ca bệnh, đơn độc bổ sung magie thuốc không thể cải thiện thấp magie huyết chứng. Cần ngừng dùng thuốc ức chế bơm proton. Thuốc ức chế bơm proton thông qua ngăn chặn bước tế bào TIMP6 lối đi và tế bào bên cạnh đường quấy. Nhiễu magie hấp thu, đây là cơ bản nguyên lý. Trịnh Nhân lúc ấy hỏi bệnh án thời điểm cố ý hỏi lương tiến sĩ mẫu thân ngày thường có hay không? Uống loại thuốc nào? Nhưng hắn lấy được câu trả lời là phủ định. Bà cụ nói mình không có cao huyết áp, không có bệnh tiểu đường. Ngày thường căn bản không uống thuốc. Có lẽ ở nàng nhìn lại, cái này loại thuốc ức chế bơm proton thuộc về bảo kiện phẩm. Căn bản không coi như là thuốc, không có cùng bác sĩ nói cần thiết. Tương tự, nhỏ nhẹ dạ dày lở loét cũng không tính là bệnh, như nhau không có nói cho Trịnh Nhân. Ăn Omeprazole nếm ra tinh thần triệu chứng, ta trước kia chưa từng gặp qua. Trịnh Nhân nghĩ như thế nào làm sao cảm thấy cổ quái. Nhẹ giọng nói đến, uống thời gian quá dài, không có biện pháp, Tô Vân nói. Cái này còn coi là tốt, không có tim quy luật thất thường, cũng không có phát sinh bệnh động kinh, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Trịnh Nhân cười một tiếng, thật nếu là bởi vì ăn Omeprazole đưa đến bị phán định là tinh thần chướng ngại. Đi bệnh viện tâm thần nằm viện chữa trị, đó mới là nhân gian bi kịch. Một điểm này, lương tiến sĩ vẫn rất đáng tin. Ông chủ Trịnh. Ngài vậy mặt bề bộn nhiều việc à, Lâm Kiều Kiều ở vừa cười nói đến. Khá tốt, qua mấy ngày tỉnh thành lão cao tới đây liền sẽ khá hơn một chút. Trịnh Nhân vừa nói vừa nhìn Lưu, Húc Chi làm giải phẫu toàn quá trình, trong lòng đã đối với hắn giải phẫu trình độ có biết rõ. Cao ốc Kiến Linh Kiều nhìn bao quát, phán định Lưu Húc Chi trình độ chỉ cần xem mấy phút giải phẫu. Để cho Trịnh Nhân kinh ngạc chính là Lưu Húc Chi giải phẫu trình độ tiến bộ rất nhanh. Thậm chí có thể nói thật nhanh. Theo lý hắn số tuổi này, đã qua học tập thời kỳ tột cùng, có thể tiến bộ nhanh như vậy. Rất ra Trịnh Nhân ý liệu, nguyên lai kiếm tiền động lực có như thế đầy đủ. Trịnh Nhân xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh nhìn bên trong Lưu Húc Chi. Trong lòng nghĩ đến. Chỉ là hắn giải phẫu thời gian quá dài. X quang mặc dù nói là bắn thẳng đến tuyến không phải tản ra tuyến. Trên lý thuyết sẽ không đối với bác sĩ tạo thành tổn thương quá lớn. Nhưng lý luận chỉ là lý luận. Trong nước khai triển tham gia giải phẫu thời gian không dài. Nhưng lại luôn là có thể nghe nói một cái làm tham gia bác sĩ lại bị bệnh các loại tin tức. Vẫn là được bắt chặt thời gian cầm cơ giới cánh tay dùng tới. Cầm người phẫu thuật từ trong phòng giải phẫu giải phóng ra ngoài. Muốn thôi động tham gia môn học phát triển. nhất định phải đầu tiên giải quyết cơ bản nhất mâu thuẫn. Trịnh Nhân tại sao lo lắng Lưu Húc Chi? Tại sao rất ít để cho không kết hôn Tô Vân lên đài? Chính là bởi vì tham gia giải phẫu muốn ăn tuyến, muốn không chủ động và Ninh Thúc liên lạc một chút. Nghĩ tới đây, Trịnh Nhân lập tức cảm giác được mình vẫn là phải làm càng nhiều hơn tâm lý xây dựng. Không thể liền trực tiếp vào tay, như núi bất động ông chủ Trịnh sâu trong nội tâm đối với lão trượng nhân sợ hãi. Không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả, đối với hắn mà nói, có thể bớt tiếp xúc điểm liền bớt tiếp xúc điểm. 22 phút sau đó, giải phẫu kết thúc. Lưu Húc Chi nhìn chằm chằm nửa đỏ không đỏ hệ thống mặt bản đi ra. Trịnh Nhân nguyên bản không để ý, nhưng là lại ở hắn hệ thống mặt trên nền thấy được một cái sốt nhẹ chẩn đoán. Hàng này đang sốt, vẫn còn đang làm giải phẫu. Trịnh Nhân lập tức mất hứng. Hắn hỏi, lão Lưu, nhìn ngươi mặt đỏ lên, thân thể ngươi không thoải mái. Ông chủ Trịnh, đây không phải là gần đây có chút nhỏ cảm mạo sao? Lưu Húc Chi cười nói đến, không có sao, bệnh vặt, bắt chặt thời gian chữa bệnh, đừng trì hoãn lâu, vốn là làm tham gia giải phẫu nhờ tuyến hơn, có thể đưa đến thân thể mệt mỏi, sức miễn dịch hạ xuống. Ừ, ta biết, ông chủ Trịnh. Lưu Húc Chi hơi khom người, đứng ở Trịnh Nhân trước mặt, đàng hoàng. Hoàn giống như là Tây Lâm trấn cái đó nho nhỏ khoa phóng xạ bác sĩ. Ngươi nghỉ ngơi, ta làm một ca giải phẫu. Trịnh Nhân nói, ngươi có chút vấn đề, còn muốn cải chính một chút. Nói xong, hắn bắt đầu cho Lưu Húc Chi giảng giải làm trong quá trình giải phẫu rất nhiều vấn đề. Mặc dù đều là bệnh vặt, nhưng mà tích lũy nhưng có thể từ tính đổi đến biến chất, trở thành vấn đề lớn. Lưu Húc Chi nghe gật đầu liên tục, rất nhiều ngày thường không rõ lắm chỗ bị ông chủ Trịnh đi sâu vào cạn ra nói hiểu một chút. Sương mù dày đặc liền bị vẹt ra. Ông chủ Trịnh, ngài xem là như vậy. Lưu Húc Chi đưa tay ra, chỉ mới vừa mình làm xong vậy ca giải phẫu hình ảnh. Trịnh Nhân ngay sau đó thấy Lưu Húc Chi ngón trỏ phải sưng đỏ. Không phải rất nặng, có thể hắn ánh mắt híp lại. Tay ngươi, chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân trầm giọng hỏi. À, Lưu Húc Chi sợ lập tức đem tay rút về. Thật xin lỗi, ông chủ Trịnh, ta không nên chỉ chó chó. Trịnh Nhân bất đắc dĩ nhìn Lưu Húc Chi. Hàng này làm sao như thế kinh sợ? Theo quyền tiểu thảo như nhau. Không phải nói chuyện này, ngươi ngón trỏ phải có sưng đỏ. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân kết hợp Lưu Húc Chi hệ thống mặt bản, trong lòng có một cái thật không tốt suy đoán. Ếch, tối ngày hôm qua Chu chủ nhiệm vậy mặt có người mời khách ăn cơm. Có thể là tôm hùm sợi dâu vô tình đâm một cái. Lưu Húc Chi vậy không dám khẳng định. Hơn nữa hắn không biết tại sao ông chủ Trịnh nhìn như có chút nghiêm nghị. Mình đương thời nằm ở trên bàn mổ chờ hắn làm giải phẫu thời điểm, tựa hồ cũng không có loại biểu tình này. Tô Vân, Trịnh Nhân bỗng nhiên kêu một tiếng. Lão bản, người nên sẽ không hoài nghi lão Lưu là bị nhiễm liền đi. Tô Vân hỏi, đi bệnh viện tra một chút. Vừa nói, Trịnh Nhân dừng lại, sau đó hỏi, có đau hay không? Không bị thương, có chút chướng. Lưu Húc Chi kinh ngạc nhìn ông chủ Trịnh và Tô Vân. Không biết bọn họ nói là ý gì. Ông chủ Trịnh, không có sao chứ? Lâm Kiều Kiều rất ít gặp ông chủ Trịnh diễn cảm như thế nghiêm túc nói chuyện. Kinh ngạc hỏi nói, vậy lại xem xét xem một chút đi. Trịnh Nhân nói, Lâm tỷ, hay, cái nhóm này người bệnh ta làm, còn dư lại trước đừng thu. Cùng lão Lưu tình huống ổn định sau đó mới nói, hoàn có nhiều ít người bệnh. Trịnh Nhân hỏi, còn có 22 cái. Lâm Kiều Kiều không chút do dự nói đến. À, xế chiều hôm nay, chiều mai đã làm xong. Không có sao. Trịnh Nhân sau đó nhìn Lưu Húc Chi. Cẩn thận nhiễm vi khuẩn ăn thịt. Tối nay bắt đầu truyền thuốc kháng sinh.